Ma thần trời sinh, chương 1360, C1360, gia chủ đời thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong gia chủ và cung chủ oa hậu cung nhìn lão giả đạo bào chăm chăm. Gương mặt hai người họ đầy sự kinh ngạc. Ba người họ thân gia chủ của tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia. Thực lực bản thân đã gần như ở đỉnh cao của nhân gian. Có thể vào sâu trong tiên kiều hơn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ lão giả đạo bào lại nói không thể động vào Ninh Tiểu Xuyên được. Đúng là đùa. Thế giới này, đối tượng mà ba người họ không động vào được có lẽ chỉ có những tiên linh chân chính. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không thể nào lại là tiên linh. Vì thế Phong gia chủ và cung chủ oa hậu cung đều đầy vẻ hồ nghi. Không hiểu ý của lão giả đạo bào. Lão giả đạo bào sau khi thổ huyết, mất một lúc thần sắc mới tốt lên một chút. Chậm rãi đứng dậy nói, hai vị gia chủ, vẫn nên theo kế hoạch của chúng ta, phái mấy nữ đệ tử oa hậu cung tới gặp Ninh Tiểu Xuyên hòa giải đi. Hơn nữa trước khi họ đi chúng ta phải nói với hộ rằng, dù Ninh Tiểu Xuyên có yêu cầu gì thì chúng ta cũng đồng ý. Phong gia chủ và cung chủ oa hậu cung nhìn nhau, thần sắc nặng nề, âm dương, làm vậy đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là tại sao ngươi lại đột nhiên quyết định như vậy? Tốt xấu gì thì cũng phải nói rõ cho bọn ta chứ. Hơn nữa, vừa rồi tại sao ngươi lại nói chúng ta không thể động vào Ninh Tiểu Xuyên? Lão giả cúi xuống nhặt âm dương bát quái lên. Chậm rãi nói. Vừa rồi các ngươi có nhìn rõ không? Phong gia chủ lắc đầu. Thần thuật cỡ này cũng chỉ có đạo hữu mới nhìn được toàn bộ. Bọn ta chỉ thấp thoáng thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, rồi hình như trong tay có Phượng Hoàng Vũ. Còn cuối cùng tại sao đạo huynh lại thổ huyết thì ta chưa kịp nhìn. Cung chủ oa hậu cung nói, ta cũng vậy, chỉ nhìn được có vậy, căn bản không thấy được toàn bộ. Cũng không hiểu tại sao đạo huynh lại thổ huyết. Lão giả đạo bào lắc đầu, vậy để các ngươi nhìn lại. Lần này lão giả rất dễ dàng ngưng kết ra một màn sáng rồi cho hiện ra cảnh tượng trước khi hắn thổ huyết. Lần này hắn chỉ phục chế lại cảnh trong trí nhớ nên không mất nhiều sức. Phong gia chủ và cung chủ oa hậu cung nhìn mà há hốc mồm. Là vị tiền bối đó sao? Sao có thể? Ba người sững sờ một lúc rồi nhìn nhau cười khổ. Phong gia chủ sắc mặt còn chấn kinh. Nói. Vị tiền bối đó không phải đã chết từ lâu rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện? Lão đạo trầm ngâm rồi nói. Chúng ta cũng chỉ nghe tin đồn rằng tiền bối ấy đã chết nhưng cụ thể đã chết chưa thì chúng ta chưa từng nhìn thấy. Giờ xem ra tiền bối vẫn đang còn trên đời. Hơn nữa tinh thần dường như tốt hơn năm xưa rất nhiều. Phong gia chủ nhìn con rùa trong cảnh tượng trước mặt. Có phần thất thần lẩm nhẩm. Hồi đó tiên tổ truyền lệnh Phong gia ta mượn cớ rời khỏi chân lý thiên quốc. Rồi tạo ta lục đại thần khí. Ngừng kết vũ trụ bản nguyên. Lợi dụng chân lý thiên quốc bịt thông đạo thông giữa tiên kiều và nhân gian. Hồi đó có tin đồn vị tiền bối này đã chết. Không ngờ giờ vẫn còn sống khỏe. Cung chủ oa hậu cung và lão đạo đều trầm mặc nhìn Phong gia chủ. Một lúc sau cung chủ oa hậu cung mới nói, Phong huynh. Năm đó chân lý đại đế tìm được hai bọn ta, cho bọn ta kế thừa truyền thừa của oa hậu nương nương và âm dương tiền bối. Sau đó chỉ điểm bọn ta kiến lập oa hậu cung và âm dương thế gia. Người ngoài thì thấy ba người chúng ta là tam đại tuyệt đỉnh thế gia đồng đẳng. Nhưng thực ra ba ta đều biết rõ, cái gọi là tiên linh thế gia thật ra đều do chân lý đại đế tạo ra cả. Vì thế nói chính xác thì tất cả tiên linh thế gia ở tiên kiều đều là nhánh của Phong gia mà thôi. Ngay bọn ta cũng phải tôn Phong huynh là chủ. Phong gia chủ lắc đầu cười khổ. Nói những điều này làm gì? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Luôn cùng tiến cùng lui. Hà tất phải phân chủ thứ? Lão đạo mỉm cười. Lẽ nào Phong huynh chưa nghe ra ý của oa hậu? Oa hậu nói vậy là muốn hỏi đạo hữu rốt cuộc chân lý đại đế có ý định gì? Năm đó phong bế tiên kiều là do một tay chân lý đại đế làm. Giờ tiên kiều đã mở lại. Sau lưng cũng có bóng dáng của chân lý đại đế. Vì thế giờ ngay hai bọn ta cũng mơ hồ không hiểu đại đế có ý gì. Cung chủ oa hậu cung gật đầu. Đúng vậy, ngoài ra ta cũng rất hiếu kỳ về những việc xảy ra ở Phong gia những năm qua. Các tiên linh thế gia chúng ta được tiên linh ban phúc gần như có thể bất tử. Đặc biết là Phong gia của Phong huynh. Thực lực của chân lý đại đế thì vượt qua mọi tiên linh. Có thể nói là vương giả trong tiên linh. Nhưng Phong gia là hậu nhân của chân lý đại đế mà cứ một khoảng thời gian lại có gia chủ qua đời. Đến đời Phong huynh chắc là gia chủ đời thứ 5 rồi thì phải. Phong gia chủ sắc mặt nặng nề. Một lúc lâu mới thở dài. Đúng vậy, ta là gia chủ đời thứ 5 rồi. Mà thời gian ta làm gia chủ còn dài hơn 4 vị gia chủ trước đây cộng lại. Cung chủ Oa Hậu Cung và Lão Đạo đều nhìn Phong gia chủ. Lúc này họ lại nhận thấy ngữ khí của Phong gia chủ có sự áy náy. Nên họ càng thấy kinh ngạc. Không hiểu rốt cuộc Phong gia chủ có ý gì. Phong gia chủ cảm thán rồi mới ngưng trọng nói. Hai vị đã muốn biết sự thực thì ta cũng không giấu nữa. Thật ra 4 vị gia chủ trước của Phong gia đều đã thành tiên linh. Bước qua tiên kiều tới bờ bên kia rồi. Cái gì? Cung chủ Oa Hậu Cung và Lão Đạo đại kinh. Gần như là kinh hãi. Tu vi của họ đã là tuyệt đỉnh nhân gian. Còn một chút nữa có thể vượt qua tiên kiều tới bờ bên kia. Nhưng chỉ một chút này cũng đã kìm chân họ không biết bao nhiêu năm. Nói chính xác thì cung chủ Oa Hậu Cung và Lão Đạo là người cùng thời với gia chủ đầu tiên của Phong gia. Chỉ là tuổi của họ quá lớn, nên không tính toán vai vế nữa. Vì thế giờ nghe Phong gia chủ nói 4 đời gia chủ trước đều đã thành tiên linh, đương nhiên họ vô cùng chấn kinh. Sau khi kinh ngạc một lúc, hai người họ lộ vẻ hồ nghi. Phong huynh, nếu 4 vị gia chủ đều đã là tiên linh cảnh thì đó là việc tốt mới phải. Tại sao Phong gia lại che giấu tin tức nói họ đều đã qua đời? Thật ra ta cũng rất bức bối. Phong gia chủ lắc đầu. Thật ra, ta cũng không biết rõ lắm về việc của Phong gia. Vì thế không phải ta cố tình muốn giấu hai vị. Nếu không, giờ ta cũng sẽ không nói những gì mình biết cho hai vị. Cung chủ Oa Hậu Cung và Lão Đạo càng thêm ngạc nhiên. Sao lại vậy? Phong huynh là gia chủ Phong gia sao có thể không rõ việc của Phong gia? Phong gia chủ cười khổ. Mọi việc phải nói bắt đầu từ gia chủ đời trước ta. Hai vị và gia chủ đời trước Phong gia cũng có giao tình. Chắc hiểu ngài là người thế nào? Cung chủ Oa Hậu Cung gật đầu. Gia chủ đời thứ 4 Phong gia. Bất ngữ tư chất hơn người. Tu vi cao thâm. Ta và Âm Dương thua kém rất nhiều. Không phải hắn đã thành tiên linh, tới bờ bên kia sao? Lẽ nào có vấn đề gì nữa? Vấn đề lớn lắm, Phong gia chủ đời thứ 4 bất ngữ tuy đã có tu vi tiên linh cảnh nhưng lại đột nhiên mất tích. Chính vì thế mà ta được đẩy lên làm gia chủ. Không có gia chủ đời trước chỉ điểm nên đến giờ rất nhiều bí mật của Phong gia ta chỉ biết một nửa. Phong gia chủ cười khổ. Hai người cung chủ Oa Hậu Cung lắc đầu. Điều này quá khó tin. Gia chủ đời thứ 4 Phong gia đã thành tựu tiên linh cảnh. Thế gian này chẳng còn ai có thể đối phó hắn. Lẽ nào hắn chủ động bỏ đi? Nhưng như vậy cũng không thông. Nếu hắn tự bỏ đi thì sao không nói một tiếng với người Phong gia? Phong gia chủ nói. Đúng vậy, vấn đề chính là chỗ này. Tiên linh ở tiên kiều và nhân gian đều là vô địch. Huống hồ khi gia chủ đời thứ 4 biến mất thì tiên kiều đã bị tiên tổ phong tỏa. Nên việc này mới kỳ lạ như vậy. Rất nhiều trưởng lão Phong gia đã suy đoán rất lâu nhưng cũng chỉ đoán gia chủ đã tới bờ bên kia. Chỉ vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà không kịp nói lại với bọn ta. Lão đạo ngưng thần, ta vẫn tưởng trên tiên kiều vô cùng hòa bình. Cũng chỉ có thời gian gần đây khi tiên kiều mở lại thì mới hỗn loạn. Nhưng giờ nghe Phong huynh nói vậy ta đột nhiên có cảm giác nổi da gà. Dường như xung quanh chúng ta đầy nguy hiểm bao vây. Cung chủ Oa Hậu Cung lắc đầu. Âm Dương huynh đừng tự dọa mình. Với thực lực hiện nay của chúng ta, cho dù là tiên linh ra tay chúng ta cũng đủ sức chống lại. Có thứ gì có thể uy hiếp chúng ta? Phong gia chủ cười nói. Nếu biết đạo huynh sợ sệt như vậy ta đã không nói ra chuyện này. Thật ra chúng ta muốn biết mọi việc cũng đơn giản thôi. Chỉ cần nhanh chóng tu luyện thành tiên linh. Tới bờ bên kia, gặp mặt các gia chủ là sẽ biết mọi việc. Thành tựu tiên linh, khó lắm, khó lắm. Cung chủ Oa Hậu Cung và lão đạo cùng lắc đầu thở dài. Tiên linh đã là cực hạn tu hành của tu sĩ. Ai cũng mơ trở thành tiên linh. Nhưng số người thật sự thành tiên linh chỉ ít như lông phượng hoàng. Thở dài một câu, lão đạo cười khổ. Có lẽ thế gian này cũng chỉ thế gia có huyết mạch của chân lý đại đế như Phong gia mới có thể có nhiều tiên linh như vậy. Cung chủ Oa Hậu Cung gật gù. Đột nhiên nhìn lão đạo. Hình như chúng ta lạc đề rồi. Giờ chúng ta ở đây không phải để thảo luận việc của Phong gia mà là về Ninh Tiểu Xuyên chứ. Cách chương.